Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Kiếm Thánh Phong Thanh Dương, Tây Nam Man Hoang Chi Địa, đưa mắt nhìn Đông Phương giáo chủ tiêu sái bóng lưng rời đi. Trần Anh, như có điều suy nghĩ, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên nhẹ nhẹ cảm giác quen, thuộc cảm giác, chẳng qua là... Đông Phương giáo chủ cung cấp tin tức bây giờ quá ít. Hắn cũng không mò ra trước mắt và thế giới Tiếu Ngạo hỗn hợp thế giới tiên. Võ, có phải hay không mình biết một nơi nào đó? Một bên khác, Nhạc Bất Quần quay trở về Hoa Sơn. Lập tức tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Sư huynh, người sao thế? Nhìn thấu Nhạc Bất Quần không ổn. Ninh Trung Tắc đợi lúc ăn cơm. Lặng, lẽ hỏi thăm. Ai, nói đến quả thực xấu hổ, đối mặt thân mật nhất thê tử, Nhạc Bất Quần không giấu giếm, thở dài, một tiếng đem trước gặp phải chuyện của Đông Phương giáo chủ. Kể rõ, một lần, cái gì, sư huynh nửa đường gặp Đông Phương Thắng. Ninh Trung Tắc thất kinh, theo bản năng hỏi, sư huynh không sao chứ? Đông Phương giáo chủ mặc dù không có trở thành đệ nhất thiên hạ. Có. Thể cường giả tiên thiên thân phận, cũng đầy đủ bảo nàng kiêng kỵ thậm chí bất an. Không sao, Trần Anh kịp thời chạy đến, ngăn cản Đông Phương Thắng. Nhạc Bất Quần khoát tay nói, chẳng qua là tên này quá mức ngạo khí. Trực tiếp để ta và một đám đệ tử sớm một chút rời khỏi. Hắn một mình đối, mặt Đông Phương Thắng, nói thật lên, hành vi của hắn có hại đạo nghĩa giang hồ. Điều này làm cho... Nhạc Bất Quần tâm tình không phải rất khá. Thà Tông thì nhẹ nhàng thở ra. Liêm Đao không sao liền tốt. Về phần Giang Hồ gì đạo nghĩa, lúc này nào có tâm tư để ý tới. Thấy thê tử không có tâm tư khác, Nhạc Bất Quần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trịnh trọng nói, trước kia thực lực tăng lên tấn mãnh, còn làm lật ra Thanh Hải Nhất Kiêu và Bạch Bản Sát Thần như vậy tà đạo cường giả, tâm tính có chút nhẹ nhàng. Lần tao ngộ này Đông Phương Thắng mới hiểu mình chút thực lực ấy còn xa xa không đủ a, nhất định phải nhanh đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Câu nói kế tiếp không có cửa ra, nhưng Ninh Trung Tắc tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong đó. Chỉ cần đến hậu thiên đỉnh phong và Trần Anh ước định mới có thể hoàn toàn có hiệu lực. Nói đến cũng là trên mặt không ánh sáng, Trần Anh một cái tán nhân lại có thể tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, đường đường trưởng môn phái Hoa Sơn còn phải cầu chỉ điểm tiến quân tiên thiên phương pháp. Nàng còn không biết, vì đạt thành mục đích, sư huynh Nhạc Bất Quần, thậm chí ngay cả Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện Tử Hà Thần Công, đều nộp đổi đi. Mắt thấy Nhạc Bất Quần chịu đả kích, Ninh Trung Tắc cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là nói, sư huynh cũng không cần quá mức vội vàng. Sư muội, ta làm sao có thể không cấp thiết? Nhạc Bất Quần cười khổ lên tiếng, đánh gãy lời của Ninh Trung Tắc đầu. Buồn bực nói, trước mắt giang hồ, sư muội cũng không thấy rõ chứ hay? Sao? Phái Hoa Sơn muốn quật khởi, ta ít nhất cũng phải có tu vi hậu thiên đỉnh phong, chính là như vậy cũng không quá bảo hiểm. Nếu là muốn khôi phục Hoa Sơn vinh quang, ta nhất định phải có tu vi cấp độ tiên thiên, không phải vậy cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Nghe sư huynh chém đinh chặt sắt lời nói, Ninh Trung Tắc nhất thời có chút thất thần. Cứ việc nàng thực lực lúc này đặt ở Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh đều được cho không tệ, nhưng bây giờ giang hồ thế cục xác thực khác biệt dĩ vãng, hai vợ chồng cũng không hiểu biết đối thoại của bọn họ. Tất cả đều bị trên Hoa Sơn một vị lão giả nghe đi. Tiên thiên, Trần gia, thú vị thú vị. Lão giả ánh mắt như điện cười khẽ một tiếng. Thân hình lóe lên lập tức, biến mất không thấy. Nếu là để cho trên Hoa Sơn các đệ tử thấy được, khẳng định sẽ kinh hô. Có quỷ, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thư phòng trên ghế Trần Anh. Tâm huyết lai, chiều phía dưới nổi lên một loại nào đó cảm ứng. Hình như trên Hoa Sơn đang có một thanh kiếm sắc lấy hết sức kinh người tốc độ hướng mình lao vùn vụt tới, sắc bén kinh tâm, chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ hắn nhìn về phía Hoa Sơn, vẫn như cũ, có loại kinh hồn táng đảm đuổi chân, hình như trên Hoa Sơn có cái gì yêu, ma quỷ quái, hả? Trần Anh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang biểu tình tự tiếu, phi tiếu, không để ý đến điền trang bên trên người, hắn trực tiếp ra điền trang, mấy cái cất bước đi tới trước kia chặn lại Đông Phương giáo chủ địa phương. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo khí kiếm gào thét mà xuống, mang theo sắc bén vô, song uy thế khủng bố, Trần Anh không lay động, nhẹ nhàng một chỉ lăng không điểm ra, dễ dàng, đem nó chỉ tan, khoan thai cười nói, hỗn nguyên chân khí, hiu hiu hiu, sau một khắc, càng nhiều khí kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng, Trần Anh cuốn tới, mỗi một đạo khí kiếm uy lực không tầm thường, hơn nữa góc độ xảo trá, cho hắn một loại khó lòng phòng bị cảm giác kỳ diệu. Trần Anh cười khẽ, tát hướng xuống đè ép, lập tức, xung quanh 10 trượng khu vực gió nổi mây phun, tựa như một tòa đường hoàng trạch viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó sáo trúc gào to thanh âm không dứt, vàng son lộng lẫy tân khách tề tụ, Hoa Sơn cơ sở cắt ngắn kim ngọc mãn đường. Trần Anh phương viên 10 trượng khu vực không khí bóp méo kích động, đem bốn phương tám hướng góc độ xảo trá khí kiếm toàn bộ ngăn cách, bên ngoài khó mà đột nhập mảy may. Đúng lúc này, một đạo khinh bào bóng người đột ngột xuất hiện, cả người giống như một thanh lợi kiếm, tốc độ kinh người lao thẳng tới Trần Anh. Người còn chưa đến, một luồng so trước đó còn sắc bén, còn kinh người hơn kiếm ý gào thét tới. Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương. Trần Anh ánh mắt nhắm lại, trong miệng chậm rãi phun ra một cái trên giang hồ kinh thiên động địa tên, trên mặt lại là bình tĩnh như trước không gợn sóng. Phong Thanh Dương mang đến cho hắn một cảm giác liền giống và thiên địa dung hợp một thanh kiếm, chẳng qua là khí tức của hắn và Phong Mang và Đông Phương giáo chủ ở một cái cấp độ, mạnh cũng mạnh đến mức có hạn. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, vươn tay trước dò xét thanh bào Phong Thanh Dương, thân hình mãnh liệt một trận, chỉ cảm thấy trước người cảnh tượng đại biến, một cái rất sống động cao quý không tầm thường phượng hoàng đột ngột xuất hiện, đang triển khai hai cánh như chậm thực nhanh bay lượn tới, để tinh thần của hắn đều đi theo trở nên hoảng hốt. Không xong. Sau một khắc, thanh bào Phong Thanh Dương đột nhiên đánh thức hai tay, cũng chỉ làm kiếm, một đạo ác liệt bá đạo khí kiếm gào thét mà lên. Ông bay lượn phượng hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên liền đem bá đạo vô song lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa khí kiếm một ngụm nuốt vào, vẫn như cũ mang theo cao quý khí tức hướng Phong Thanh Dương bay đi. Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp hữu phượng lai nghi, thanh bào trong lòng Phong Thanh Dương hoảng hốt, tay phải như kiếm đột nhiên điểm ra, công bằng chính hảo điểm vào bay lượn đỉnh đầu phượng hoàng. Sau một khắc, thanh bào Phong Thanh Dương như bị sét đánh, thon gầy cao lớn thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, một luồng vô cùng kinh người chân khí do thanh bào trên ngón tay của Phong Thanh Dương nhanh chóng thân thể chui vào lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương toàn bộ thân hình đều cứng đờ, phịch một tiếng, hảo hảo một vị tiên thiên cao thủ trực tiếp té ngã trên đất, khóe miệng chảy máu vô cùng chật vật. Lúc này, trong mắt Phong Thanh Dương con phượng hoàng kia đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là một vị vóc người cao lớn thanh niên đang cười híp mắt đứng ở trước người, một bộ xem kịch vui tư thế. Các hạ thực lực cao cường, lão phu bội phục. Thanh bào Phong Thanh Dương cái kia tức giận a, nói với giọng tức giận, sĩ khả sát bất khả nhục, các hạ có bản lãnh liền giết lão phu. Chậc chậc chậc, kiếm thánh Phong Thanh Dương tính khí bốc lửa như vậy sao? Trần Anh đứng thẳng bất động, khoan thai cười nói, hình như dẫn đầu động thủ chính là ngươi đi. Ngươi lão đầu này đúng là có ý tốt, nói cái gì sĩ